Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 439 VV nghệ thuật. Chỉ cần khẩu tụng Mộ Quang cái này từ, liền có thể tránh cho con rơi nhóm mang đến cái loại này thiên hướng với tinh thần mặt ăn mòn. Chỉ có thể nói là ăn mòn. Ly Ô Nhiễm còn có điểm khoảng cách. VV đang ở hướng cái kia phương hướng nỗ lực. Nàng phỏng chừng chính mình nếu là ác ma trái cây sau khi thức tỉnh. Vậy không sai biệt lắm, đây là quỷ hút máu thôi miên thêm Kenbun Soku ám chỉ sở đạt thành hiệu. Quả, Mộ Quang, cái này từ chính là phá giải thôi miên một phen chìa khóa, hải quân nhóm có điều. Chuẩn bị, lúc này một đám thấp giọng niệm tụng Mộ Quang. Quay biết hải tặc đoàn đích hải tặc không biết. Tức khắc chúng chiêu, nói mớ ở bên tai quanh quần. Nhưng cụ thể nói gì đó đồ vật. Bởi vì sóng siêu âm duyên cớ, bọn họ cũng nghe không rõ ràng lắm. Lúc ban đầu không để trong lòng, nhưng mười mấy giây sau, bọn họ liền phát hiện vấn đề. Oai biết hải tặc đoàn 8 phiên đội đội trưởng Nam Mơ là cái ngư nhân. Cùng lúc trước ở ngư nhân đảo nháo sự ho đi John giống nhau. Cũng là cá mập ngư nhân. Cái này chủng tộc ngư nhân một cái tái một cái hiếu chiến, ngư nhân vẫn luôn cho rằng chính mình so nhân loại càng ưu tú. Ở trong nước không đề cập tới. Ở trên đất băng, yếu nhất ngư nhân cũng có được nhân loại gấp 10 lần lực lượng. Lúc này vị này 8 phiên đội đội trưởng liền cảm thấy cả người lạnh băng, giống như đặt mình trong với cực kỳ rét lạnh nước biển giữa. Rõ ràng thân thể cực kỳ cường tráng, nhưng hắn vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình. Lúc sau càng nghĩ càng lạnh. Đến cuối cùng, trong cơ thể hơi nước bị mạnh mẽ bài xuất, mơ hồ còn kết một tầng băng xương. 6 phiên đội đội trưởng Blamenko ăn pocket fruit. Có thể từ cầm lấy ra một phen so tự thân đại gấp 2 đại chùy. Lúc này nghe được nói nhỏ, hắn liền cảm thấy chính mình cầm có điểm ngứa. Hắn từ chính mình cầm rút ra một cây đỏ như máu dây đằng. Càng túm càng dài hắn càng phải túm, còn thừa hải tặc cũng không có may mắn thoát khỏi. Thể chất thiên nhược hải tặc liền cảm thấy cả người bủn rủn vô lực. Đại não choáng váng, như là uống say rượu giống nhau. Cường tắc hai mắt đỏ đậm, đối với bên người đồng bạn huy đao liền chém, hỗn đàn. Không được ngươi thương tổn lão tử nhi tử. Quai biết giận dữ, hắn xem không hiểu vi vi, nghệ thuật. Cũng thưởng thức không được thứ này. Nhưng biết như thế nào phá giải, hắn đối với không trung dùng sức đánh ra một quyền. Rắn chắc huyết vụ thượng đều xuất hiện từng đạo vết rạn. Đầy trời bay múa con rơi bị đương trường đánh nát hơn phân nửa. Hạt mưa giống nhau hướng mặt đất lạc. Đầy trời mây đen bị oai biết một quyền xé mở, đã chịu ăn mòn hải tặc nhóm cuối cùng là từ từng. Người bóng đè trung thức tỉnh lại đây. Nam Mơ cảm thấy lãnh là bởi vì hắn trái tim gần như đình chỉ nhảy lên. Blamenko siêng năng túm huyết sắc dây đằng còn lại là chính hắn đầu lưỡi. Hai người đều là một đầu mồ hôi lạnh, gần như hư thoát trạng thái, hơn nữa phía trước bị nâng đi xuống tích. Bị Momosagi đả thương Vista, bạch đoàn bên này có 4 cái phiên đội đội trưởng bị thương. Quai biết lập tức quyết định, thu binh, ngày khác tái chiến. Hắn múa may Murakumogiri, hét lớn một tiếng, đối với hải quân phương hướng, cũng không thấy cụ thể là ai. Chính là nhất chiêu quét ngang, Akainu cùng Vivi liên thủ. Dùng Busosoku ngoại phóng phương thức chặn này nhất chiêu, hải quân nguyên soái bị đánh đến đầy mặt. Là huyết, lui về tới thời điểm còn ở thở hổn hển. Nửa ngày cũng chưa điều chỉnh lại đây, tam đại tướng theo thứ tự lui ra phía sau. Yểm hộ hải quân binh lính lui lại. Cuối cùng toàn bộ lên thuyền. Xa xa chạy tới. Hải tặc một phương cũng tùy theo dừng tay. Hai bên kết thúc ngày này chiến đấu. Hải quân triệt đến khoảng cách Hachinosu Island hơn 100 dặm. Một tòa hải đảo. Nơi này đã bị hải quân xây dựng thêm vì một cái thành trấn. Có binh doanh. Có bệnh viện. Có bến tàu. Có đình trú chiến hạm thủy trại. Hải quân là chức nghiệp quân nhân. Cho dù thoát ly chiến trường, bọn họ cũng không có thả lỏng. Ở tầng tầng chỉ huy hạ, bắt đầu tiến hành đâu vào đầy bố trí. Mệnh lệnh theo thứ tự truyền lại đi xuống. Phụ trách tuần tra, phụ trách trạm canh gác thăm, còn có tu bổ quân hãm, cứu trị người bệnh. Bọn họ có nguyên bộ điều lệ chế độ cùng thành thục chỉ huy hệ thống tới chấp hành này đó mệnh lệnh. Không cần nguyên soái cùng đại tướng tới nhọc lòng, một tiếng trống là thêm dũng khí. Hai tiếng trống tinh thần suy sút. Ba tiếng trống dũng khí khô kiệt đạo lý ở bất luận cái gì trong chiến tranh đều áp dụng. Hải quân cực cực khổ khổ chiến đấu một ngày. Không ở Hachinosu Island lấy được bất luận cái gì chiến quả. Bị bức xám xịt lui lên thuyền. Không thể nghi ngờ. Đây là một cái thất bại, này trong đó Akainu có rất lớn trách nhiệm, ngươi đánh không lại oai biết. Kia chịu tội chính là của ngươi, đối với sùng bái cường giả quân đội tới nói. Đạo lý chính là đơn giản như vậy, Akainu trên mặt. Cánh tay thượng, ngực mặt trên còn có cực kỳ rõ ràng miệng vết thương. Hắn không rảnh lo băng bó. Liền triệu tập đại tướng cùng trung tướng nhóm tới nghị sự, gặp cùng ấy như vậy chính là không có. Biện pháp, người này hiện tại có tính không là hải quân. Khó mà nói, chỉ có thể hàm hồ qua đi. Hôm nay chiến đấu, công bằng điểm nói, khắp nơi đánh đến độ thực nghiêm túc. Vô luận là Vivi vẫn là Kizaru, cũng chưa làm ra quá mức hoa thủy biểu hiện, mọi người có thể nói là xuất toàn lực. Nhưng vì cái gì không có thắng đâu. Các vị, các ngươi có ý kiến gì không? Akainu rất là thành khẩn mà dò hỏi chúng tướng, đối với này chàng chiến đấu đồng dạng ký thác kỳ. Vọng cao, ý đồ nhất cử giải quyết hải tặc vấn đề chính là Fujitora. Hắn ở lui lại trên đường rõ ràng là nghĩ tới vấn đề này. Lúc này cái thứ nhất mở miệng, nguyên soái, vấn đề ra ở chúng ta này một phương. Chúng ta thực lực so đối phương cường, nhưng tâm thái không đúng. Chúng ta khuyết thiếu cùng hải tặc tử chiến rốt cuộc tinh thần. Hải tặc có thể dùng hai cái, hoặc là ba cái tinh nhuệ tới liều chết bám trụ đại tướng. Chúng ta cao tầng chiến lực đều bị đối phương dùng phương thức này bám trụ. Cho nên chậm chạp vô pháp mở ra cục diện, hắn tạm dừng một chút. Một chút cũng chưa nể tình. Nếu chúng ta tùy ý một người giải phóng ra tới, liền có thể đi chi viện nguyên soái. Quay biết cường đại rõ như ban ngày. Kia không phải một người có thể địch nổi. Akainu nghe được lời này sắc mặt thật không đẹp. Fujitora chính là ở nói thẳng không cố kỵ mà nói hắn đánh không lại quay biết. Chính mình đánh thắng được sao? Hắn cảm thấy chính mình xác thật là đánh không lại. Nhưng đối phương như vậy trắng ra mà nói ra. Hắn vẫn là cảm thấy trên mặt nóng rát nếu là ở ngày xưa. Phái chủ chiến những cái đó trung tướng. Tỉ như Onigumo linh tinh khẳng định sẽ thay Akainu phát ra tiếng. Nhưng hôm nay chiến đấu thật sự là đánh đến chẳng ra gì. Mấy cái ngày thường kêu gào hung mãnh nhất trung tướng đều không lên tiếng, Vivi ho khan một tiếng. Cũng nói, chúng ta tình báo thu thập cũng xảy ra vấn đề. Golden Lion cùng White Beard rảo hợp ở bên nhau. Điểm này trước đó một chút đều không biết tình. Cái này đại hải tặc ở chiến đấu giai đoạn trước bám trụ Fujitora đại tướng. Hậu kỳ bám trụ ta. Đây cũng là thất lợi nguyên nhân chủ yếu. Nếu không có Golden Lion, chúng ta cục diện là toàn diện chiếm ưu. Cái này lý do liền so Fujitora chỉ trích muốn dễ chịu nhiều. Akainu ống loa, có hư cấu tham mưu bộ ý tứ Branep chuẩn tướng lập tức bước ra khỏi hàng thừa nhận sai lầm thực. Xin lỗi. Đây là chúng ta tình báo bộ môn thất trách. Branep chuẩn tướng đem sở hữu sai lầm đều ôm ở trên đầu mình, Vivi không nhẹ không nặng mà nói. Chuẩn tướng công tác chúng ta tất cả mọi người xem ở trong mắt. Đáng giá khẳng định, nhưng ta cho rằng tham mưu bộ vẫn là yêu cầu nắm giữ ở càng có cái nhìn đại cục. Càng có kinh nghiệm nhân thủ chung. Ta kiến nghị từ dần trung tướng tới lãnh đạo tình báo bộ môn. Hết chương.